Tuệ sĩ, nhà chính luận, là một nhà giáo dạy ở tu viện cũng như ngoài đời, lại có lúc đảm nhận trọng trách của một vị lãnh đạo cao cấp của giáo hội Phật giáo thống nhất. Nên ngoài chuyện nghiên cứu kinh sách Phật giáo, tuệ sĩ rất quan tâm đến những vấn đề vừa đạo vừa đời. Thầy viết khá nhiều tham luận về văn hóa, giáo dục, xã hội và tư tưởng, thẳng thắn phê phán những sai trái, tiêu cực và đưa ra những giải pháp cho các vấn đề nêu ra. Văn minh tiểu phẩm, thư gửi các tăng sinh Thừa Thiên Huế, trí thức phải nói, đạo Phật với thanh niên, suy nghĩ về hướng giáo dục cho tuổi trẻ lên đường, thi ca và tư tưởng, giữa thời đại và nhân sinh. Tư tưởng là gì? Sự hủy diệt của một trào lưu tư tưởng dẫn vào thế giới văn học Phật giáo. Tôi ghi nhận một số điểm sau. Một, một trong những vấn đề tâm huyết của thầy là vai trò tuổi trẻ đối với đất nước và đạo Pháp. Sau khi đã nêu lên và phân tích những khó khăn của Phật giáo dưới chế độ toàn trị, thầy đề nghị một số giải pháp cụ thể và tích cực. Đối với những người tuổi trẻ đi theo đường đạo, các tăng sinh phải chọn thái độ dứt khoát. Một là không buông mình chiều theo mọi giá trị hư dối của thế gian, không cúi đầu khuất phục trước mọi cường quyền bạo lực. Hai là chớ khoa trương bảo vệ chánh pháp, mà thực tế chỉ là ôm giữ chùa tháp làm chỗ ẩn núp cho ma vương, là nơi tụ hội của cặn bã xã hội. Và ba là chớ hô hào truyền pháp giảng kinh, thực chất là mượn lời Phật để xu nịnh vua quan, cầu xin một chút ân huệ dư thừa của thế tục, mua danh bán chức. Đối với các bạn trẻ theo đường đời, các bạn trẻ ấy tự tìm thấy hình thái đạo Phật thích hợp với mình, không nên dập theo khuôn mẫu do bởi các anh chị trưởng, do các đại đức thượng tọa hay do các nhà nghiên cứu uyên bác. Thay vào đó, tuổi trẻ hãy đi con đường do chính ta lựa chọn, không cần gì phải lắt nhắt theo dấu vết của Như Lai. Vì sao? Thầy khẳng định, không có đạo Phật chung chung cho đồng loạt tuổi trẻ. Mỗi cá nhân tuổi trẻ là biểu hiện của một hình thái đạo Phật sinh động. Theo tôi, đó là những lời khuyên thẳng thắn, can đảm, phù hợp với điều kiện và nhu cầu của thời đại. Trong văn minh tiểu phẩm, tham luận độc đáo nhất của thầy, tuệ sĩ lên tiếng phê phán quan niệm cho rằng Việt Nam chỉ có văn học từ khi có chữ quốc ngữ, không có nền văn học gọi là văn học Phật giáo, nếu có thì đó không phải là văn học Việt Nam. Theo thầy, quan niệm hoàn toàn sai lầm này xuất phát từ hai yếu tố. Hạn chế về mặt ngôn ngữ, tất cả các tác phẩm văn học đều viết bằng chữ Hán hay chữ Nôm. Các thế hệ sau chỉ biết quốc ngữ qua ký tự Latin, nên không đọc và hiểu được chữ Hán và chữ Nôm. Tác động chính trị bên ngoài, sự thống trị của thực dân và sự truyền bá Thiên Chúa giáo. Tuệ sĩ quả quyết, chính hai yếu tố tác động này đã khiến cho nhiều tri thức Việt Nam bị bứt khỏi gốc rễ truyền thống. Thầy không phủ nhận giá trị của ký tự Latin, tuy nhiên theo thầy, đó không phải là loại hình ký tự duy nhất để tiếp cận khoa học. Có rất nhiều khái niệm cũng như nhiều định lý toán học được khám phá không phải do các tư duy và các thuật toán được thực hiện thông qua ký tự Latin. Mặt khác, dù có ký tự Latin nhưng cho đến nay, Việt Nam chẳng hề chứng tỏ được đất nước tiến bộ hơn Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc hay Thái Lan là những quốc gia chỉ sử dụng ký tự mà tổ tiên họ đã truyền lại từ cả ngàn năm nay. Không những thế, Việt Nam còn đi chậm hơn họ cả hàng chục năm. Điều đó chứng tỏ ký tự chẳng phải là yếu tố quyết định cho tiến bộ văn minh. Tuệ sĩ khẳng định, chữ viết mà chức năng là ký hiệu truyền đạt và là biểu tượng của tư duy, tự bản chất, phản ánh phong thái sinh tồn của một dân tộc trong ý thức cá biệt của nó, đồng thời cũng phản ánh lối quan hệ và ảnh hưởng hỗ tương giữa các dân tộc. không thể nói loại hình nào ưu việt hay tiện lợi hơn loại hình nào. Người học chữ Hán cho đến một trình độ nào đó sẽ thấy rằng chữ Uất gồm 29 nét không phải là khó nhớ hơn chữ Nhất một nét. Nói rằng chữ Nôm phức tạp cho nên không tiện lợi để phổ biến cho bằng chữ Latin. Điều này chỉ đúng cho những người mà não trạng đã quen với tập tính lười biếng. Mặt khác, cũng trong bài viết này, Tuệ Sĩ thẳng thắn chỉ trích sách đối với Phật giáo của nhà cầm quyền Cộng sản. Theo Tuệ Sĩ, sự xuất hiện sau năm 1982 của một tổ chức được mệnh danh là Giáo hội, mà thực chất là một tổ chức chính trị nằm trong mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do cán bộ Cộng sản lãnh đạo, cho thấy trước và sau như một, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng các biện pháp kinh điển xã hội chủ nghĩa được thi hành tại Liên Xô cũng như tại Trung Quốc. Và trong tất cả các nước xã hội chủ nghĩa khác, hậu quả là một thứ Phật giáo theo định hướng xã hội chủ nghĩa còn quái dị hơn một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mà nhiều phê bình gia kinh tế nhận xét, thầy ví von một cách chua chát. Sự gắn ghép đạo pháp vào chủ nghĩa xã hội chẳng khác nào buộc con chó nhà và chó sói vào một sợi dây. Để khi có sự biến, một con tìm cách chui xuống gầm giường, một con cố gắng phóng mình trở lại rừng, hai con thú giằng co nhau bởi một sợi dây oan nghiệt. Nhận thức đó khiến thầy luôn luôn giữ thái độ của một kẻ sĩ. Phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất. Ngay cả khi đứng trước mặt cán bộ nhà nước, hôm trước ở bên Châu Lâm, ông Ngọc có lên thăm tôi và nói chuyện. Tôi cũng có nói vấn đề này, vấn đề giáo hội nằm trong mặt trận, tôi không chấp nhận. Còn vấn đề liên hiệp giữa hai giáo hội, tôi nói lập trường của chúng tôi là không có vấn đề liên hiệp. Giáo hội Phật giáo Việt Nam là thành viên của mặt trận Tổ quốc, đó là một tổ chức chính trị. Chúng tôi không làm chính trị, không liên hiệp với bất cứ tổ chức chính trị nào. Rồi người ta có nói rằng, trong quy chế, trong hiến pháp mình thì đảng lãnh đạo tất cả. Tôi nói, tôi biết điểm đó. Tôi còn biết Lenin đã nói, đảng phải thông qua tôn giáo để tập hợp quần chúng. Lenin nói, cán bộ cộng sản nào mà đàn áp tôn giáo là phản động. Lenin không chấp nhận chuyện đàn áp tôn giáo. Trong cộng sản không có chuyện đàn áp tôn giáo, đó là Lenin đã chỉ thị. Đảng phải thông qua tôn giáo để tập hợp quần chúng, có nghĩa là tôn giáo là một công cụ chính trị của đảng. Vì đảng không đủ khả năng tập hợp, phải mượn tay tôn giáo tập hợp dùm, mà tôi không bao giờ để cho Phật giáo làm công cụ cho bất cứ đảng phái chính trị nào, như Liên Xô, một đảng phái chính trị 70 năm thì sụp. Cứ cho là Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại 1.000 năm đi nữa, tôi cũng không bao giờ đem 2.500 lịch sử truyền thừa Phật giáo ra làm công cụ cho bất cứ đảng phái nào. Tôi còn nói, nếu mà lời nói này của tôi là tự đào hố chôn mình, tôi vẫn sẵn sàng tự chôn mình, chứ không thể chấp nhận chuyện đó. Còn nếu nói là luật pháp, đúng, tôi tôn trọng luật pháp, nhưng luật pháp mà xâm phạm lý tưởng của tôi không chấp nhận cái luật pháp đó, chứ đừng có dùng chữ luật pháp với tôi. Đúng là ở trong đất nước nào thì phải tôn trọng luật pháp đó, nhưng nếu tự mình đặt ra luật pháp để dùng luật pháp đó xâm phạm tới giá trị, xâm phạm lý tưởng của người khác, thì tôi không chấp nhận luật pháp đó. Tôi sẵn sàng chịu chết. Tôi đã từng đứng trước bản án tử hình rồi, tôi không sợ. Tôi chấp nhận nó. Đây không phải tôi thách thức, mà là vấn đề lý tưởng của mình. Đánh giá về xã hội Việt Nam hiện nay dưới chế độ Cộng sản qua bài Trí thức phải nói, thầy thừa nhận, Việt Nam có những đổi thay từ trên thượng tầng. Thấy được sự giàu sang của đất nước qua những tiện nghi vật chất, từ các khách sạn 5 sao dành cho cán bộ cao cấp và khách nước ngoài. Nhưng thực ra, đằng sau cái xã hội tiêu thụ hào nhoáng ở sân trước là những rác rưởi, phế thải được dồn ra sân sau. Thầy quả quyết, Việt Nam đang là một đống rác khổng lồ, là kho chứa tất cả những gì xấu xa nhất của nhân loại văn minh. Đất nước đã thấm bao nhiêu xương máu của bao nhiêu thế hệ ông cha và bè bạn để dồn lại thành những đống rác như thế, những đống rác càng ngày càng to phình lên một cách khủng khiếp. Nhìn lại hiện tình đất nước mấy chục năm qua và ngay cả hiện nay, quả là thầy không hề quá lời. Một luận điểm quan trọng khác, tương quan giữa văn học và Phật giáo được thầy soi sáng trong bài Dẫn vào thế giới văn học Phật giáo. Nghiên cứu tương quan giữa văn học và tôn giáo, thầy nhận thấy có một sự nghịch chiều mà thầy gọi là song quan luận giữa hai lĩnh vực. Người ta sẽ không đòi hỏi tác giả phải có một phong cách độc đáo trong đường lối phô diễn. Y khỏi phải nỗ lực vận dụng mọi khả năng sáng tạo đến mức tuyệt động, vốn là giá trị đặc sắc của một tác giả văn học thuần túy. Như vậy, một khi nội dung của kinh nghiệm tôn giáo càng được nới rộng, thể tài văn học càng bị thu hẹp lại. Cho đến một lúc nào đó, lúc mà kinh nghiệm tôn giáo được mở rộng đến vô hạn và tận cùng trong tuyệt đối bất khả tri, người ta bị bắt buộc phải khước từ mọi phương tiện diễn đạt qua các thể tài văn học. Đây là một song quan luận của phương tiện, mở ngoặc văn học, đóng ngoặc, và cứu cánh, mở ngoặc tôn giáo, đóng ngoặc. Vì thế, theo thầy, nếu phát triển phương tiện đến tận cùng, thì cứu cánh sẽ vắng bạch. Ngược lại, nếu tiến đến chỗ tuyệt đối cứu cánh, phương tiện sẽ hết còn là phương tiện. Nói cách khác, hình như cứu cánh tôn giáo với những chân lý thành kiến của nó lúc nào cũng sẵn sàng phản bội mọi tính cách sáng tạo của văn học. Văn học không phải là phương tiện của bất cứ một chân lý cứu cánh nào, thành kiến hay không thành kiến, dù là chân lý về sự sống và cuộc đời, vấn đề sẽ mở sang một chiều hướng khác. Đâu là phương tiện và đâu là cứu cánh của văn học? Thầy đề nghị giải quyết vấn đề nêu trên bằng ba giải pháp sau. 1. Sơ khởi văn học Phật giáo không từ chối vai trò truyền đạo của nó, tức là chân lý của tôn giáo này tùy trường hợp, được phô diễn tự do trong mọi thể tài văn học và coi văn học chỉ như một phương tiện thứ yếu, không quan trọng cho bằng nội dung. 2. Nhưng chân lý ở đây mang tính cách nội tại và cá biệt nơi mỗi người, do đó sự phô diễn của nó cũng bắt đầu như sự bắt đầu của một tác phẩm văn học, nghĩa là khởi đi từ cảm hứng bộc phát trước một thế giới của kinh nghiệm tâm linh. 3. Trên khía cạnh tôn giáo, chân lý được chứng ngộ là phản ảnh của một thế giới sống động. Trên phương diện diễn đạt của văn học là cảm hứng tự phát của một tình tự cá biệt, do đó lấy tánh không làm chất, lấy thế giới trùng trùng vô tận làm văn. Văn và chất phản chiếu lẫn nhau, tạo thành thế giới toàn diện của văn học Phật giáo. Các lý luận có tính cách hàn lâm của thầy về hai lĩnh vực văn học và tôn giáo. Nói cho đơn giản một chút, thực ra chính là vấn đề đạo và đời. Theo tôi, thực không dễ gì tìm ra một giải pháp dứt khoát cho vấn đề. Chọn giải pháp nào là tùy cá nhân và cũng tùy duyên. Riêng thầy, nếu đọc lại thật kỹ các sáng tác thơ, văn của thầy, thì rõ ràng là thầy đã chọn thực hành, và thực hành một cách nghiêm túc và sống động. Giải pháp thứ ba, lấy tánh không làm chất, lấy thế giới trùng trùng vô tận làm văn, văn và chất phản chiếu lẫn nhau tạo thành thế giới toàn diện của văn học Phật giáo. tuệ sĩ, nhà nghiên cứu Phật giáo. Thầy là một học giả đa tài, đa năng. Công trình của thầy để lại nhiều, mênh mông và đa dạng. Thầy dành trọn cả cuộc đời để viết, hết tiểu luận đến biên khảo, hết biên khảo đến dịch thuật, về những vấn đề Phật giáo và kinh sách Phật giáo, nghiệp, trung quán, tánh không, Bồ Tát hạnh, kinh Hoa Nghiêm, tập A Hàm, Duy Ma Cật, thiền, tìm hiểu về ngã, về tâm ý thức. Dù thầy không theo học một trường nào ở ngoài đời, nhưng với vốn liếng ngoại ngữ tự học, thầy có thể tự mình đi sâu vào tư tưởng triết học của nhiều triết gia Tây Phương quan trọng, vừa của cả cổ truyền lẫn hiện đại, do đó thầy nắm rất vững những khái niệm triết học căn bản của họ như tồn tại, hữu thể, hư vô, bản thể, thường nghiệm, siêu nghiệm. Hãy thử đọc một trích đoạn thầy bàn về bản chất của tư tưởng viết theo lối văn Hàn Lâm, thường tìm thấy trong các giáo trình viết triết học Tây Phương ở đại học. Chúng ta không tư tưởng không phải vì chúng ta không có cái tư tưởng để mà tư tưởng, nhưng vì cái đó lẩn tránh chúng ta, bởi vì cái tư tưởng đích thực thì ẩn giấu, lẩn khuất, không biểu lộ. Cái biểu lộ chỉ là tác dụng, công dụng của nó. Chúng ta đặt lại vấn đề, và chủ đích được nhắm đến là hiệu quả của cung cách. Đặt lại vấn đề sẽ xảy ra như thế nào? Mọi cái xuất hiện cho ta chỉ có ý nghĩa ở cái công dụng của nó, nghĩa là chúng xuất hiện với tư cách là dụng tính, chứ không phải là thể tính. Chúng ta tư tưởng, nói thế cũng có nghĩa là chúng ta cứ mang dụng tính, nghĩa là cứ mang tính cách ích dụng mà một sự thể, một vật hay một người có thể mang lại cho ta. Về tư tưởng Phật giáo, ngoài thế mạnh của một người tu học, thầy lại thông hiểu cả sinh ngữ Anh, Pháp, Đức, lẫn cổ ngữ Hán, Phạn, Pali, nên thầy có thẩm quyền hơn bất cứ ai khác khi biên soạn, thảo luận, đối chiếu và đánh giá lại những vấn đề căn bản trong tư tưởng Phật giáo. Mặt khác, do thấm nhuần phương pháp lý luận triết học của phương Tây, nên thầy có thẩm quyền hơn bất cứ ai khác khi biên soạn, thảo luận, đối chiếu và đánh giá lại những vấn đề căn bản trong tư tưởng Phật giáo. Mặt khác, do thấm nhuần phương pháp lý luận triết học của phương Tây và do tiếp cận và thấu hiểu tinh thần của những bản kinh văn cổ, điều mà các học giả Tây Phương thiếu sót, nên cách trình bày tư tưởng Phật giáo của thầy trong các công trình biên khảo lúc nào cũng rõ ràng, sâu sắc và thuyết phục, không bị thiên kiến tư tưởng Đông hay Tây chi phối, theo tu sĩ Thích Nguyên Siêu. Thầy đã đơn đao, đột kích, phá tung nền triết học tánh không, khai quật và trình bày giá trị sâu thẳm tận cùng tư tưởng trung quán, phiên dịch giảng giải Trí Độ Luận, để từ đó hình ảnh của chư Tổ Đức, luận sư nổi tiếng, vang danh oai đức như Tổ Long Thọ, người bấy giờ tôn xưng là Đệ Nhị Thích Ca, Đề Bá Vô Trước Thế Thân Mã Minh Huyền Trang, La Thập Tăng Duệ Tăng Triệu, dường như quá gần gũi quen thân với thầy, vì tất cả các tác phẩm trước tác, dịch thuật của chư Tổ như là sách gối đầu giường của thầy, còn Tam Tạng Kinh Điển, Bộ Đại Tạng, chẳng bộ nào mà thầy không dở đọc. Người viết đã học với thầy, sau đó cùng thầy làm việc dịch thuật Trung A Hàm, Kinh Pháp Cú, tuyển tập Nikaya A Hàm. Qua những năm 75 đến 77 tại Viện Cao đẳng Hải Đức Nha Trang và 80 đến 84 tại Tu viện Quảng Hương Già Lam, cũng là nơi Thư viện Vạn Hạnh, Võ Di Nguy, Phú Nhuận, mới thấy được khả năng trí nhớ trác tuyệt của thầy. Kinh, luật, luận, tam tạng giáo điển, hầu như thầy nằm lòng tự kiếp nào. Riêng tôi là một người thích nghiên cứu về phân tâm học, đặc biệt là vấn đề tâm thức và bản ngã. Tôi hết sức thú vị khi đọc hai bài tham luận của thầy. Một là truy tìm bản ngã và hai tâm ý thức. nếu trong phân tâm học của Freud, cái ngã là một thực thể tâm lý bị chi phối bởi cái ấy, tức là bản năng và cái siêu ngã đóng vai trò kiểm soát, thì trong Phật giáo, cái ngã là một ảo tưởng, nghĩa là không có thực, cần phải được phá bỏ trên con đường giải thoát. Do đó, vô ngã là quan điểm cốt lõi của Phật giáo. Nói thì đơn giản như thế, nhưng càng đi sâu vào tư tưởng vô ngã, người học Phật càng thấy rối rắm, phức tạp, không dễ gì nắm vững. Để hiểu vô ngã thì trước hết phải hiểu bản ngã. Giải thích về sự hình thành của bản ngã, thầy sử dụng một ví dụ rất cụ thể. Có một người mới mua về một con chó, đặt tên nó là Lucky. Ban đầu gọi Lucky, nó dửng dưng vô cảm. Dần dần nghe hai tiếng Lucky, nó mừng rỡ, ngoắc đuôi. Nó đã hiểu Lucky là cái gì, và như vậy nó cũng hiểu nó là cái gì. Nó hình thành một cái vỏ tự ngã mới qua một cái tên gọi mới. Trước khi có một tên gọi, nó vẫn tồn tại và tự bảo vệ sự tồn tại ấy. Nó tìm thức ăn, tìm chỗ ngủ, tìm cắn bất cứ ai đến gần như muốn đe dọa, uy hiếp nó. Khi được đặt tên, toàn thể sự tồn tại ấy bây giờ tồn tại dưới một cái tên Lucky. Dù vậy, nếu có ai xúc phạm đến cái tên Lucky, nó không có phản ứng gì. Nhưng với một con người, khi cái tên gọi một cái danh gì đó mà bị xúc phạm, thì hãy coi chừng. Tất nhiên, con người cho đến một tuổi nào đó mới biết nó tên gì. Cũng như con Lucky vậy, rõ ràng cái danh mang nội hàm tự ngã ấy chỉ là hư danh. Nhưng con người cũng như vậy, đau khổ hay hạnh phúc bởi chính cái hư danh đó. Một ông thầy giáo có cái ngã là thầy giáo, ai xúc phạm đến danh từ thầy giáo, chức nghiệp nhà giáo, người ấy phải bị khiển trách. Nó là ông vua nhưng ban đêm lén ra ngoài thành chơi, dân nào không biết mà đối xử vô lễ như với dân thường, hãy coi chừng. Tự ngã chỉ là cái danh, và đó là giả danh do nghề nghiệp hay do chỗ ngồi, chỗ đứng giữa mọi người mà đạt thành. Cái giả danh chỉ mới hình thành trong một đời người thôi mà đã khó quên, khó trừ như vậy. Nếu là cái ngã được tích lũy trong nhiều đời, tất không dễ gì trừ bỏ. Cái ngã của ông xã trưởng chỉ to bằng cái xã của ông, cái ngã của một quốc vương to bằng cái vương quốc của ông, cái ngã của một nhà thông kim bát cổ thì dài bằng thời gian kim cổ, rộng bằng không gian đông tây. Cái ngã của một chúng sinh luân hồi trong tam giới tất cũng lớn bằng cả tam giới. Cái ngã ấy không phải dễ nhận ra. Không nhận ra nó để thấy nó là thật hay giả thì cũng không thể tận cùng biên giới đau khổ. Thay vì sử dụng các thuật ngữ triết học để biến những điều đơn giản và dễ hiểu thành những điều khó hiểu, mở ngoặc như cách khoe chữ của một số nhà trí thức đóng ngoặc. Trong trích đoạn trên, thầy đã cố gắng biến những ý niệm khó hiểu thành những điều mà ai cũng có thể hiểu ngay, khiến cho nó dễ dàng đến với những người bình thường, không đòi hỏi một trình độ học vấn chuyên môn nào. Nhưng khi bàn về tâm ý thức, do tính cách tương đối phức tạp của nó, thầy buộc phải sử dụng cách viết hàn lâm, nhưng vẫn cố gắng không biến thành những điều bí hiểm. Trong lúc ở chữ Hán, tâm đơn giản chỉ có nghĩa là trái tim, tấm lòng hay sự suy nghĩ, thì ở trong tiếng Phạn, tâm được hiểu một cách sâu xa hơn. Theo tiếng Phạn, tâm có nghĩa là tích tập. Định nghĩa này được thấy trong Kinh Hoa Nghiêm, bản dịch chữ Hán của Bát Nhã, quyển 6, tích tập danh tâm. Nó do gốc động từ ci, mở ngoặc sinoti, đóng ngoặc, tích chứa, tích lũy, tăng trưởng, và cũng có nghĩa là quan sát, tri nhận, cảm nhận. Đây là định nghĩa đặc biệt trong thuật ngữ Phật giáo, đặc biệt là Đại Thừa. Nghĩa thông thường của nó được nói là do gốc động từ CIT Hay xin mở ngoặc xin ta giá trị, đóng ngoặc tư duy suy tưởng. Tâm là cái tư duy, nói tâm là cái tích tập. Tích tập là gì? Một cách tổng quát, đó là kinh nghiệm hay nhận thức được tích lũy. Vậy tâm là kinh nghiệm đời sống, tất cả những gì đã từng trải bằng hành động và nhận thức tích lũy lại thành tâm. Nếu diễn tả ra trong cuộc đời con người, từ khi bắt đầu biết suy nghĩ, biết hành động và có ghi nhớ, cho đến khi chết, tất cả những ghi nhớ trong óc não còn lại, đó gọi là tâm. Tóm lại, mấy vấn đề chúng ta đi từ từ. Tâm là sự tích tập, tích lũy kinh nghiệm, mà kinh nghiệm là hoạt động của nghiệp. Nghiệp tạo ra thế gian, nhưng cái tâm thì chúng ta không thể hiểu được, không thể biết được, vì không thấy được mà phải nhìn qua những hiệu quả của nó, tức là những công dụng, tác dụng mà nó gây ra trên mọi thứ tồn tại trong đời. Tác dụng của nó là duy trì sự tồn tại, duy trì mối quan hệ của các sự vật, tồn tại của các pháp. Để dễ hiểu hơn, thầy ví von cái tâm trừu tượng đó với một vật cụ thể và hiện đại, máy vi tính. Con bò ráp nối dữ liệu tích lũy theo kiểu nó, con chuột ráp nối cảnh theo cách của nó, để nó nhìn và hiểu thực tại theo cái cách khác nhau của mỗi loài. Mặc dù mắt, tai, mũi, lưỡi giống nhau, nhưng sự ráp nối khác nhau. Ta hãy lấy ví dụ về máy vi tính. Các dữ liệu được nhập thông qua bàn phím và con chuột là 6 thức. Chúng được lưu trữ như là chủng tử, được tích chứa trong kho chứa thức thứ 8, mở ngoặc thức A lại ra, đóng ngoặc. Tại đó, chúng được đưa vào trung tâm xử lý để chờ xuất. Trung tâm xử lý dữ liệu, đó là thức thứ 7. Tự bản chất, chúng là những dạng xung điện có và không, một và không, nhưng do kết quả của hệ thống vi mạch để nhận xung điện, rồi tùy theo lập trình mà chúng được đưa vào bộ vi xử lý để xử lý, cho ra kết quả với nhiều hình thái khác nhau trên màn hình, núi, sông, nhân vật, khóc cười, yêu ghét, đủ mọi cảnh đời. Tất cả đều là do sự ghép nối. Thuật ngữ Phật học gọi sự ghép nối ấy là phân biệt. Đôi khi nói thêm là phân biệt vọng tưởng. Phân biệt nghĩa là cấu trúc lại thực tại. Dẫn lại trích đoạn trên, tôi không cố ý muốn làm rối trí thêm độc giả về một vấn đề hết sức khúc mắc và tinh tế của Phật giáo, đòi hỏi phải học hỏi và nghiền ngẫm lâu dài. Tôi chỉ muốn mọi người thấy rõ phương cách làm việc và tấm lòng cao cả của Thầy, tìm cách chuyển tải những vấn đề căn bản của Phật giáo đến đại chúng thuộc mọi trình độ khác nhau, bằng cách sử dụng một văn phong và lập luận rõ ràng, cụ thể. Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ là một tu sĩ Phật giáo, nhưng những gì Thầy để lại cho hậu thế không chỉ là để truyền bá đạo Phật và dành cho những người Phật tử, mà là một sự nghiệp văn hóa đa dạng, liên quan mật thiết đến cuộc nhân sinh, đến tư tưởng, đến nghệ thuật và những vấn đề nóng bỏng khác của dân tộc trong quá khứ, cũng như trong thời hiện đại. Hòa thượng xứng đáng được vinh danh là một trong những khuôn mặt văn hóa tiêu biểu của Việt Nam. Nguyện cầu Thầy thân tâm thường an lạc. Trần Hữu Thục, Dallas, tháng 9 năm 2023.